Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, Nhân Vương Phương Bình. Hắn đang nói cái gì? Cái gì đỉnh cao nhất? Vào giờ phút này, bốn phương tám hướng, vô số người dại ra, vô số người chấn động, có ý gì ha? Rõ ràng đã thành đế Phương Bình. Đến cùng đang nói cái gì? Hải ngoại, một nơi trong tiên đảo. Phong Vân đạo nhân ánh mắt phức tạp dọa người. Ha ha, ha ha, Phong Vân đạo nhân hình như có chút si ngốc. Lắc đầu, thở dài, ta đoán đúng rồi. Cảnh tượng khó mà tin nổi nhất. Bị ta đoán đúng rồi. Phương Bình, Nhân Vương, đáng sợ. Hắn nói ra đáng sợ hai chữ. Ánh mắt phức tạp hắn, cười cợt, đạp không một bước, phá nát hư không, ta là nên đi mua mệnh rồi. Vương ốc, Vũ Vi đầu tiên là giải ra, tiếp nhìn về phía Linh Tiêu. Hắn xong 9 thăng cấp. Đúng, hắn vào cửu phẩm, sức chiến đấu làm sao? Từng giết rách nát chân thần, sơ nhập cửu phẩm thời gian. Đúng, Vũ Vi thánh nhân trầm mặc chốc lát. Chậm rãi nói, sơ nhập cửu phẩm, có từng khí huyết chất biến. Hình như, là, Vũ Vi lại lần nữa trầm mặc, khẽ thở dài, là giết, là lưu. Linh Tiêu hình như nghe hiểu, sắc mặt phức tạp, tam giới, muốn rối loạn. Vũ Vi nhìn về phía cấm kỵ hải, đạp không một bước, cũng phá nát hư không. Cuộc chiến hôm nay, đã vượt quá dự liệu. E sợ khó có thể liền như vậy lắng lại rồi. Vào giờ phút này, bốn phương tám hướng đều có cường giả phá toái hư không mà tới. Chứng đạo đỉnh cao nhất, chỉ là bốn chữ, ý nghĩa quá vọng đại rồi. Cùng lúc đó, cấm kỵ hải bầu trời, thiên địa biến sắc, Phương Bình hơi thở bạo phát, kim thân lấp lóe, thậm chí loáng thoáng có chút thông suốt. Thời khắc này, hắn không còn che lấp khí cơ, chứng đạo, thiên địa phải chứng kiến, không còn che lấp khí cơ hắn, hơi thở bày ra không thể nghi ngờ, cửu phẩm cảnh, đúng, chỉ là cửu phẩm cảnh, dù cho Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh mẽ, khí huyết mạnh mẽ, bản nguyên cũng mạnh mẽ, nói hắn là đế cấp, đều không ai cảm thấy không thích hợp. Có thể cửu phẩm chính là cửu phẩm, mấu chốt nhất không ở chỗ khác, vẫn là bản nguyên đạo vấn đề. Con đường không đủ dài Phương Bình, giờ khắc này bày ra bản nguyên khí tức, trả đỉnh cao nhất vẫn còn có chút không giống. Ngàn mét là chất biến, cửu phẩm cùng đỉnh cao nhất, chênh lệch vẫn có, không thể, thiên quý giải ra, đâu chỉ hắn, lúc này. Những nơi khác dồn dập dừng lại chiến đấu. Tất cả mọi người đều nhìn về trên bầu trời Phương Bình. Bao quát chú thần sứ ba đạo phân thân. Khó có thể tin. Này tính là gì? Cửu phẩm cảnh. Một vị cùng thánh nhân chém giết nửa ngày võ giả. Hiện tại nói cho người khác biết. Hắn chả không phải chân thần. Chỉ là một vị cửu phẩm cảnh. Mà hiện tại hắn muốn chứng đạo chân thần rồi. Biết bao buồn cười, không thể, thiên quý không tin, cũng không thể tin được, làm sao có khả năng, cửu phẩm cảnh, rác rưởi, cho cười, hắn vị này thượng cổ thánh nhân, lại cùng một vị võ giả cửu phẩm chém giết nửa ngày, vẫn không có thể giết hắn, trái lại làm cho đối phương chứng đạo rồi, này truyền đi, đã truyền đi rồi, hôm nay Phương Bình bất tử. Hắn thiên quý muốn vang danh thiên cổ, xú danh, hắn mất hết thánh nhân mặt mũi. Không, giết hắn, thiên quý không dám tin tưởng. Kinh hoàng, sợ hãi, sợ sệt, đố kỵ, oán giận, thời khắc này, vị thánh nhân này thật sự có tâm ma bạo phát rồi. Vì sao, một vị tu đạo 3 năm người, cửu phẩm cảnh có đế cấp sức chiến đấu. Chứng đạo chân thần, nếu là có chất biến, chẳng phải là có thánh nhân sức chiến đấu rồi. Sẽ không, không cam tâm a, bọn họ những người này, tu đạo bao nhiêu năm rồi, trải qua bao nhiêu đau khổ, thậm chí có diệt thế nguy cơ, chả không phải một lần. Thật vất vả khôi phục. Hôm nay một vị chừng 20 người trẻ tuổi, nhưng là hủy diệt hắn tất cả hy vọng, hết thảy nhiệt tình, này không công bằng. Giết hắn, khi thấy giữa bầu trời, một cái đại đạo hiện ra, không phải đại đạo, hắn hình như nhìn thấy một cái vũ trụ ở giáng lâm. Hắn kinh hoàng, sợ hãi rồi, giết hắn, Phương Bình đang chứng đạo, muốn vào lúc này giết Phương Bình. Thiên tốp, thiên kiếm, ngoặc kép, thiên quý gào thét, không chỉ hô phụ cận mấy người. Thời khắc này, thánh nhân chi uy che kín bầu trời. Châu Sinh, Ngộ Minh, mau chóng trở về, không cần lại quản Thương Miêu. Viên Cương, Vũ Vi, Thải Điệp, thiên quý rít gào, hắn mới chứng đạo chân thần. Hắn mới chứng đạo chân thần. Hắn đang nhắc nhở tất cả mọi người. Phương Bình mới chứng đạo chân thần, mà chứng đạo sau Phương Bình, đến cùng sẽ có ra sao thực lực? Là giết, vẫn là đầu tư? Lấy Phương Bình bá đạo tính cách, đầu tư Phương Bình, thật thích hợp sao? Trong tam giới, đặc biệt là bọn họ những người này, đều thành thánh, thật đối cuối cùng đại đạo không bất luận cái gì mơ ước sao? Không thể, ai đều muốn trở thành tam giới đệ nhất nhân. Mà hiện tại, người này hình như muốn xuất hiện, dù cho còn có những thiên vương kia ở, không những đang gầm thét, lúc này thiên quý cũng điên cuồng. Phương Bình đang chứng đạo, hắn không lại phong tỏa hư không? Trong tay thánh nhân lệnh xuất hiện, thánh nhân lệnh chớp mắt hóa thành một cây trường thương, mà thiên quý trên người cũng hiện ra một bộ không gì sánh được uy nghiêm chiến giáp. 36 thánh, thiên giới đại tướng, năm xưa thiên đình tướng lĩnh, thống lĩnh toàn bộ thiên đình đại quân, trấn áp tứ phương, tam giới võ đạo lãnh tụ. Lúc này thiên quý mới thật sự là thượng cổ 36 thánh một trong. Không ngừng hắn, thiên tốc, thiên kiếm, thiên xảo ba người cũng là chớp mắt đem thánh nhân lệnh hóa làm binh khí. Trên người hiện lên chiến giáp, đây không phải thật thánh nhân chiến giáp, năm đó chiến giáp đã sớm phá nát rồi. Đây là ý chí, thiên giới năm xưa cũng từng bạo phát quá đại chiến, cửu hoàng tứ đế sơ thống tam giới, cũng có cường giả không phục, cũng từng chinh chiến tứ phương, bao quát sơ võ. Chiến giáp hiện lên, mang ý nghĩa trận chiến này không thắng không ngớt. Giết, thiên quý hai mắt đỏ như máu. Hắn sẽ không để cho Phương Bình ung dung chứng đạo thành công. Thời khắc này, tam giới trên đỉnh cao nhất cường giả đều chấn động, náo động rồi. Đồ đế Phương Bình mới là cửu phẩm, hủy diệt thần giáo Phương Bình mới là cửu phẩm, nam lục vực phương hướng, Ngô Khuê Sơn kích động, nhiệt lệ tràn mi, cửu phẩm, thời khắc này, cửu phẩm không phải nghĩa xấu, đó là hy vọng, đó là kỳ tích, Nguyệt Vô Hoa, Long Hiên, Giảo đều kích động rồi. Cửu phẩm cảnh, này tính là gì? Thượng cổ đến nay mạnh nhất cửu phẩm cảnh sao? Bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết, Phương Bình nếu là chứng đạo thành công, lại lần nữa chất biến, vậy tuyệt đối có thánh nhân cấp thực lực, có thể không dễ như vậy. Liền ở bọn họ trong kích động, thời khắc này, thiên địa đều bị xé rách rồi. Một vùng thế giới kia, có người xé rách hư không? Chớp mắt giáng lâm rồi. Tiêu diệt Phương Bình, một cây màu máu trường kích thẳng đến Phương Bình mà đi. Có người ngồi không yên, thật đáng sợ rồi. Như vậy Phương Bình có lẽ sẽ đứt đoạn mất con đường của tất cả mọi người. Bọn họ vô pháp khoan dung. Giết hắn, liền ở Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến đổi chớp mắt. Hư không lại lần nữa bị xé rách. Một tôn râu tóc bạc trắng cường giả kim thân nở lớn. Chớp mắt ngàn mét, lạnh nhạt nói, lão phu nguyện trợ nhân vương một chút sức lực. Phong vân đạo nhân khí cơ bày ra. Thánh nhân, Ở Thiên Quý mọi người phẫn nộ dưới con mắt. Phong Vân đạo nhân sau lưng vô số quan tài chớp mắt hóa là thực thể. Thời khắc này, vô số bóng người hòa vào trong cơ thể hắn. Phong Vân đạo nhân khí cơ càng mạnh mẽ hơn rồi. Từ sơ nhập thánh nhân cấp, trong chớp mắt thành trong thánh nhân cường giả. Một tay lấy ra, một phát bắt được huyết kích. Lạnh nhạt nói, thần đình quân đại đô đốc, không nghĩ tới ngươi chả sống sót. Ngươi đến trên người mặc màu vàng chiến giáp, cùng khi đó xuất hiện tại vương chiến chi địa địch hạo rất giống. Giờ khắc này tiếng vào hồng trung, Phong Vân, ngươi tuy thành thánh, nhưng ngươi nghĩ rõ ràng, muốn ngăn bản tọa, ngươi có thể làm sao? Phong Vân đạo nhân trong tay hiện ra một khẩu ngọc quan. Trách trời thương người nói, này quan, vì ngươi mà tạo, năm xưa, bản tọa từng táng ngươi huyết nhục, nguyên tưởng rằng ngươi đã thân tử đạo tiêu, không hề nghĩ rằng ngươi chả sống sót. Hôm nay táng ngươi, bụi về bụi, thổ về thổ, dứt lời, một khẩu ngọc quan từ trên trời giáng xuống. Chớp mắt hướng huyết kích chủ nhân chùm tới. Ngu xuẩn mất khôn, thần đình quân năm xưa đại đô đốc, giờ khắc này hừ lạnh một tiếng, Phương Bình nhất định phải chết. Một cây trường kích đâm thủng hư không, đinh đương một tiếng, trường kích cùng ngọc quan va chạm. Một đóa hoa sen ở trường kích cùng ngọc quan phụ cận tỏa ra đen thâm trầm, trong chớp mắt phóng ra năm cánh đóa hoa. Một lát sau, cánh thứ sáu đóa hoa chậm rãi tách ra, phá sáu, hai người liên thủ một đòn, đánh ra phá sáu trình độ, 5 triệu trái phải thương tổn. Hai vị sức chiến đấu 4 triệu tạp cường giả, không đại biểu có thể liên thủ đánh ra 8 triệu tạp hiệu quả. Có lẽ 5 triệu đều sẽ không tới, nhưng lúc này, hai người này nhưng là đánh ra thiên vương thương tổn. Mà này, cũng là ba đại hộ giáo cùng nhị vương trình độ, bọn họ liên thủ là có thể đánh ra thiên vương thương tổn, đối thiên vương sản sinh uy hiếp. Hai người này dù cho không bằng bọn họ, nhưng là đã hướng lĩnh vực kia bước vào rồi. Đúng vào lúc này, hư không lại lần nữa bị xé rách, một đạo hư huyễn bóng người trực tiếp giết hướng Phương Bình. Khí cơ nội liễm, hà tất xấu người chứng đạo. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ truyền đến, Vũ Vi thánh nhân đạp không mà đến, cười nhạt nói, người ta luận bàn một phen, vương úc một mạch, cùng nhân tộc rốt cuộc có chút dây dưa. Vũ Vi, người đang đùa với lửa, người đến âm thanh trầm thấp, đây là đang đùa với lửa. Phương Bình chứng đạo thành công, một khi thành thánh, tam giới họa lớn. Các người lo xa rồi. Vũ Vi thánh nhân cười nhạt, tay ngọc đánh ra, hư không dường như lưu ly, bị nàng ung dung xuyên thấu. Bóng mờ hư lạnh một tiếng, hai người bóng người trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Mà thời khắc này, Thiên Quý cũng đang ra sức truy sát Phương Bình, ngăn cản Phương Bình chứng đạo. Mà Phương Bình, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt. Dù cho trước hai vị thánh nhân ra tay, hắn cũng chưa từng thay đổi sắc mặt. Lúc này hắn chính đang lột xác, hắn biết lúc này chính mình bại lộ, khẳng định có người sẽ xuất thủ. Chính mình uy hiếp quá to lớn, chính hắn cũng cảm giác mình uy hiếp quá lớn. 3 năm, chứng đạo sau có lẽ có thánh nhân sức chiến đấu. Địa quật có người như vậy, những thế lực khác có người như vậy. Phương Bình cũng ăn ngủ không yên. Có thể chuyện đến nước này, hắn không bày ra cũng phải bày ra. Trong hư không, giáng lâm hình như không phải đại đạo, mà là thế giới. Một thế giới rộng rãi vô biên, người khác đều là ngàn mét đại đạo. Phương Bình hình như cũng là ngàn mét. Có thể này ngàn mét cùng những người khác tuyệt nhiên không giống. Thời khắc này, mọi người thấy càng ngày càng rõ ràng rồi. Phương Bình chứng đạo tốc độ hình như rất chậm. Đại đạo của hắn đang chậm chậm lan tràn, đang chậm chậm ngưng tụ. Trên đường lớn có bóng người, trên đường lớn có thành thị, đó là bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới, kỳ thực những người khác cũng có hình chiếu, có thể hầu như không quá to lớn làm người khác chú ý địa phương. Nhưng mà Phương Bình bên này, nhưng là mơ hồ có thành thị hiện lên. Vào giờ phút này, thật dường như một thế giới giáng lâm địa quật, giáng lâm cấm kỵ hải. Phương Bình cấp tốc di chuyển thân thể, một bước ngàn mét, tốc độ nhanh vô cùng. Mấy lần tách ra thiên quý đánh giết, ánh mắt lạnh lùng, cũng không đánh trả. Thiên quý, ta nói rồi, ngươi chính là buồn cười lớn nhất. Tam giới buồn cười lớn nhất. Ngươi giết ta một vị cửu phẩm, lại thất bại, ngươi cũng xứng xưng thánh nhân. Phương Bình mặt lộ cười nhạt tâm ý, nhìn về phía những người khác, nhìn về phía đến cứu viện Phong Vân, nhìn thấu hư không. Nhìn thấy trong hư không cùng người giao chiến Vũ Vi, khẽ cười nói, ta nói rồi, sau ngày hôm nay, nhân tộc chắc chắn quật khởi với tam giới, liền bằng ngươi chứng đạo. Thiên quý nộ quát một tiếng, quát, người đâu, ngăn cản Thương Miêu hai người kia đây, còn chưa tới viện, hắn một người, hiện tại vẫn đúng là không hẳn có thể bắt Phương Bình. Phương Bình đang nhanh chóng thuế biến. Khí cơ càng ngày càng mạnh, đã có thể phá nam. Kim thân đang bạo phát óng ánh hào quang, đại đạo đang vững chắc. Khí huyết của hắn hình như cũng đang chất biến. Tiếp tục như vậy, Phương Bình thật muốn thành thánh nhân rồi. Thánh nhân giết thánh nhân, quá khó khăn, người đâu? Giờ khắc này, Thương Miêu bên người, hai vị thánh nhân cũng là sắc mặt kịch biến. Bọn họ nghĩ đi tiếp viện thiên quý, nhưng mà, trước dễ nói chuyện Thương Miêu, lúc này nhưng là lấy ra cần câu cá. Cần câu cá bị Thương Miêu cầm ở trong móng vuốt, giờ khắc này lại loáng thoáng có chút không giống hơi thở bạo phát. Thương Miêu tuy rằng mập mạp, nhưng lúc này cũng là tốc độ kỳ quái. Một bên cầm cần câu cá quay chung quanh hai vị thánh nhân xoay vòng vòng. Một bên thầm nói, bản miêu muốn ăn hoàng đạo cá lớn, muốn uống hoàng cấp đồ uống, muốn che hoàng cấp thảm lông, tên lừa gạt, liền dựa vào ngươi nha. Nói xong, con này mập mạp mèo, tốc độ thật nhanh để người không thấy rõ rồi, nó còn đang xoay quanh. Nhưng mà, theo nó xoay quanh, hai vị thánh nhân sắc mặt thay đổi. Thương Miêu đang làm gì? Nó đang giăng lưới. Đúng, răng lưới, trước dây câu, giờ khắc này hình như vô hạn dài. Thương Miêu cầm cần câu cá, ở giải lưới, một vị thánh nhân thấy thế khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng tầng lưới đánh cá hình dáng sợi tơ. Phốp, sợi tơ quá sắc bén rồi, vị thánh nhân này trên nắm tay. Chớp mắt bị cắt chém ra vô số vết nứt, dòng máu vàng nhỏ xuống, đập vào trong biển, nhấc lên một trận bọt nước. Thương Miêu chả đang nhanh chóng quấn vòng, lầu bầu nói, kẻ ngu si, năm đó cái này nhưng là dùng để chuẩn bị câu trấn hải sứ đầu kia cá lớn. Đáng tiếc, meo ô, tuyến không đủ, giữ không nổi đầu kia cá lớn, nhốt lại các người vẫn là có thể. Đáng tiếc các ngươi không phải cá. Biết đây là cái gì tuyến sao? Thú hoàng gân ư? Thú hoàng chứng đạo hoàng giả, lột đi long thân, đây chính là nó long thân gân chế tạo, có thể lợi hại rồi. Hai người sắc mặt lần lượt biến đổi. Cái gì? Thú hoàng gân mạch? Thời khắc này, già nua thánh nhân bỗng nhiên nhìn về phía nó trong móng vuốt cần câu cá. Kinh hô, này đây là thú hoàng trượng. Thương Miêu sù lông, bỗng nhiên dừng động tác lại, thở phì phò nói bậy, đây là cấm thần trượng, cũng là bản miêu cần câu cá. Bản miêu nhặt được, không phải thú hoàng trượng. Thú hoàng trượng, thời khắc này, tứ phương lại lần nữa có cường giả kinh ngạc thốt lên. Đặc biệt là trên đảo rồng. Một cái lớn vô cùng màu vàng cự long hiện ra chân thân. Ánh xạ 10 triệu dặm, nói mang hấp tấp nói, Thương Miêu, đây là thú hoàng trượng. Thương Miêu mèo ô thét lên. Không phải, không phải, đây là cần câu cá. Ô ô, tên lừa đảo, bọn họ bắt nạt mèo. Thương Miêu muốn khóc. Xong, bại lộ rồi. Thú hoàng trượng đối yêu tộc mà nói quá trọng yếu, đặc biệt là thú hoàng môn đồ vẫn còn. Đầu này cự long còn giống như là thú hoàng hậu duệ. Có phải là nó quên? Có thể bất kể nói thế nào, đối phương có lẽ sẽ không bỏ qua thú hoàng trượng. Thương Miêu gấp tiếng kêu rên liên hồi. Xong, vì nhốt lại hai thánh nhân này, thú hoàng trượng bại lộ. Bản Miêu ngày thật tốt đến cùng. Này long nhất định phải cướp nó Thương Miêu rồi. Mà vào thời khắc này, xa xa hư không, một tôn thân ảnh khổng lồ hiện lên. Phương Bình. Phương Bình cũng ánh xạ hư không, hình chiếu mà đến, đạp không một bước, dù cho bản thể còn đang tao ngộ vây giết, giờ khắc này nhưng là bá đạo vô biên. Nhìn về phía màu vàng cự long, bình tĩnh nói, thú hoàng một mạch long đảo, cùng ta nhân tộc giao hảo. Vị này long thánh, Thương Miêu dù cho thật bắt được thú hoàng trượng, vậy cũng là nó năm đó kỳ ngộ. Thú hoàng nếu là vẫn còn, tự nhiên trả, thú hoàng không ở, vật vô chủ, Thương Miêu nếu có thể bắt được, kia tất có một ít thú hoàng mưu tính ở bên trong. Hiện nay, ngươi muốn đoạt bảo, Phương Mỗ cũng không phải là uy hiếp. Thiên đế, Miêu cung vị kia hộ mèo cũng khôi phục, chả có nhiều vị cường giả chăm sóc Thương Miêu, bao quát ta nhân tộc một mạch. Long Thánh cân nhắc, đoạt bảo, chính là địch, màu vàng cự long cũng là hình chiếu mà đến, có chút không cam lòng nói, thú hoàng trượng chính là ta yêu tộc chí bảo, càng là thú hoàng tổ tiên dùng chính mình chân thân chế tạo thành, cũng không phải là đơn giản thần khí, Thương Miêu lấy đi cái khác thần khí, ta yêu tộc không quản, có thể vật ấy, nhất định phải trả ta yêu tộc. Phương Bình bình tĩnh nói, vậy cũng có thể sau ngày hôm nay bàn lại, mà không phải hiện tại. Hiện tại Thương Miêu nhốt lại hai vị thánh nhân, một khi vật ấy bị đoạt, chính là mưu ta Phương Bình tính mạng. Bước ngoặt sinh tử, ta Phương Bình cũng không tiếc một trận chiến. Hiện tại, không thể để cho nó đoạt bảo. Đoạt bảo, hai đại thánh nhân thoát vây, vậy Phương Bình rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, lại có thánh nhân truyền âm mà đến. Long Vũ, hôm nay không đoạt lại thú hoàng trượng. Phương Bình chứng đạo thành công. Còn có cơ hội không? Thú hoàng trượng can hệ trọng đại. Người yêu tộc một mạch. Đồng ý đem vật ấy giao cùng Thương Miêu. Thiên đế tuy mạnh, có thể thiên đế đã rời đi tam giới. Đi tới thiên phần. Long Vũ, thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại. Long Vũ, Phương Bình người này, tham tài đến cực điểm. Thương Miêu cũng là như vậy. Trận chiến này chúng ta vô pháp đánh giết hắn. Thú hoàng trưởng e sợ vĩnh mất. Ngoặc kép, từng vị cường giả truyền âm mà đến. Muốn cho Long Vũ tham chiến. Một khi tham chiến, không phải một vị thánh nhân, mà là ba vị, bị Thương Miêu nhốt lại hai vị. Có lẽ rất nhanh có thể thoát vây. Màu vàng cự long cực kỳ dãy giụa. Trước là việc không liên quan tới mình. Phương nào thắng, nó đều không để ý. Long đảo giúp nhân tộc. Nhân tộc thắng, nó không có chuyện gì. Chính nó không tham dự. Thiên quý bọn họ thắng. Cũng không dám đối thú hoàng một mạch làm sao. Có thể hiện tại, thú hoàng trượng xuất hiện rồi. Nó dãy giụa rồi. Thương Miêu vô cùng đáng thương nhìn Phương Bình. Muốn trả sao? Có thể nó đều nhanh không thần khí rồi. Khốn thiên linh cùng thông thiên la bỏ vào giả thiên phần. Cửu hoàng ấn cũng là. Chu thiên kiếm bị Lý lão đầu mượn đi rồi. Trảm thần đao đưa cho Phương Bình. Nấu ăn nồi lớn cũng ném vào giả thiên phần. Một ít tàn tạ thần khí cũng đều ném vào rồi. Thần hoàng sư phá nát. Lần trước bia đá cũng bị Phương Bình vỡ vụn rồi. Nó nhặt được những thần khí kia. Thật đều nhanh không còn. hiện tại duy nhất không ném chính là cần câu cá này. Lại mất rồi, nó liền thành nghèo mèo. Phương Bình cũng là một bước cũng không nhường. Để không được, là hai vị thánh nhân thoát vây, vẫn là ba vị thánh nhân tham chiến. Kỳ thực chênh lệch không lớn. Đã như vậy, vậy thì không thể trả. Không nói thú hoàng trượng chủ nhân không phải trước mắt Long Vũ. Coi như là, giờ khắc này cũng không thể trả. Thật muốn như vậy tính, địa hoàng kiếm Nguyệt Linh nên cho Khôn Vương rồi. Long Vũ thánh nhân, một thanh tàn tạ thần khí thôi. Dù cho thú hoàng trên đời, biết bị thương miêu lấy đi, cũng sẽ không mạnh mẽ để nó trả. Hôm nay Long Đảo Long Hiên trợ ta nhân loại. Phương Bình cảm kích, nếu là thánh nhân giờ khắc này ra tay. Phương Bình lĩnh Long Đảo tình, lại cùng thú hoàng một mạch, quyết không bỏ qua. Phương Bình sắc mặt y nguyên bình tĩnh, ngữ khí cũng không kịch liệt, có thể thái độ rõ ràng, tuyệt không cho ra thú hoàng trưởng. Thời khắc này, một cái màu vàng cự long cũng đang gầm thét. Long Hiên, giờ khắc này, đối phương lực lượng tinh thần cũng bao trùm tới. Trên cấm kỵ hải, ban đầu lực lượng tinh thần bao trùm khó khăn, nhưng hôm nay nhiều vị thánh nhân ra tay, long trời lở đất, hư không vặn vẹo, nào còn có trở ngại có thể nói. Giờ khắc này, Long Hiên âm thanh đứt quãng, nhưng là vô cùng rõ ràng. Thánh nhân, tuyệt đối không thể giờ khắc này lấy đi thú hoàng trượng. Thu hồi, Phương Bình tất nhiên muốn cùng thú hoàng một mạch là địch. Không chỉ như vậy, thương miêu người phía sau, vậy cũng đắc tội xong. Vạn vạn không được, Long Vũ than nhẹ một tiếng. Bóng mờ dần dần tản đi. Quên đi, giờ khắc này nhất định phải thu hồi thú hoàng trượng. Đó là thật đắc tội rồi quá nhiều người, dẫn đến nhân tộc thảm bại. Nhân tộc cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua nó. Thương miêu sau lưng những người kia cũng không dễ trêu. Đến thời điểm liền là thú hoàng trở về, đại khái đều đau đầu hơn. Long Vũ rút đi rồi, Thương miêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó không hẳn chỉ sợ một vị thánh nhân, có thể dù sao cũng là nhân gia lão tổ tông đồ vật mà. Mèo thổ phỉ cũng có chút xấu hổ, lại nói hiện tại còn muốn giúp tên lừa đảo khốn người đây. Nó nếu là mang theo thú hoàng trượng chạy, hai thánh nhân này liền thoát vây rồi. Phương Bình bóng mờ nhìn về phía Thương miêu, mặt lộ nụ cười. Hôm nay ta chứng đạo, tất thành thánh, đợi ta thành hoàng, miêu huynh những ngày qua chỗ làm tất cả, Phương Bình tất có báo lại. Mèo ô, hoàng cấp thịt bò, thịt cá, đồ uống, Thương miêu hầu như là trong chớp mắt, báo ra liên tiếp đồ vật. Phương Bình cười ha ha, cũng không trả lời, mà lúc này, thiên địa nổ vang, trong thế giới bản nguyên. Một viên tân tinh phóng ra tia sáng, tuy không bằng những thiên vương kia ngôi sao óng ánh, nhưng cũng là chói xạ hoàn vũ. Trên tân tinh, Phương Bình bóng mờ phóng, một tôn viễn cổ cự nhân vậy bóng mờ chớp mắt hiện ra đến. Trong mắt ánh kim chói xạ tứ phương, soi sáng hắc ám vũ trụ. Thời khắc này, toàn bộ bản nguyên vũ trụ đều chấn động một chút. Viên này tân tinh không lớn, nhưng là tràn tỏa ra lờ mờ ánh vàng, có chút khác với tất cả mọi người. Cấm kỵ hải bầu trời vẫn tránh né thiên quý Phương Bình, trên người ánh kim đình chỉ lấp lóe, liền ở thiên quý một thương chui vào thời điểm, Phương Bình thánh nhân lệnh hóa thành găng tay, một phát bắt được trường thương. Thiên địa yên tĩnh rồi, trong hư không phóng vũ trụ biến mất rồi. Phương Bình mặt lộ cười nhạt, nhìn về phía thiên quý, gằn từng chữ một, ngươi, muốn chết như thế nào? Nguyên bản cấp thiết thiên quý, thời khắc này bỗng nhiên cũng bình tĩnh lại, trên người mặc chiến giáp hắn, hình như khôi phục năm đó anh tư, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Ngươi dù cho chứng đạo thành công, có thánh nhân sức chiến đấu, muốn giết bản tọa, ngươi không đủ phân lượng. Thánh nhân cường sao? Rất mạnh, nhưng hắn cũng là, vẫn là thượng cổ thánh nhân. Phương Bình dựa vào cái gì giết hắn? Cuộc chiến hôm nay, Phương Bình còn không chiếm thượng phong đây. Chú thần sứ ba đạo phân thân, đã có tán loạn xu thế. Một khi tán loạn, tứ thánh liên thủ, thiên đình tứ đại chiến tướng lại lần nữa liên thủ. Phương Bình dựa vào cái gì chống đối? Hắn còn có cơ hội chém giết Phương Bình. Dựa vào cái gì? Liền bằng ta là Phương Bình. Nhân vương Phương Bình, thời khắc này, Phương Bình phát ra bá đạo tuyên ngôn. Liền bằng ta cùng cấp vô địch, chém giết cùng cấp vô số. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.